Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, công hãm. Nàng có thể không có thời gian bồi bọn hắn ở đây làm người gỗ. Đương nhiên, Từ Lượng nói xong, cùng Nhỏ Giáp hai người ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, mà ở trên bọn họ xe về sau, Phong Ngôn cũng ngồi xuống ngồi trước. Bốn người vừa vặn tiếp cận một xe, Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, phát động xe, chuẩn bị rời đi. Ngay ở bọn hắn sắp lái xe thời điểm, Tiếu Diễm từ đằng xa chạy tới. Nàng khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Từ Lượng, người muốn đi đâu? Người không cần ta nữa sao? Chúng ta không phải đã nói muốn kết hôn, muốn ở cùng một chỗ cả một đời sao? Tiếu Diễm đuổi theo phía sau xe hơi chạy. Cái kia bộ dáng, nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày, mang theo nghi hoặc nhìn xem Từ Lượng. Nhân gia đang gọi ngươi đây. Xuống xe sao? Nàng gọi không phải ta, không phải ngươi. Lạc Nhạn hơi nhíu mày, nhìn về phía một bên Nhỏ Giáp. Kia liền là ngươi rồi. Đương nhiên không phải ta. Nhỏ Giáp mang theo kích động. Qua một hồi lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Cái kia nữ nhân vì tư lợi, khẳng định là cho rằng Từ Lượng ca muốn rời đi, biết rõ sợ hãi, cho nên mới có thể như vậy. Dù sao nàng coi như có tự mình hiểu lấy, nếu như nàng một người, khẳng định sẽ bị zombie cho chia ăn. Lạc Nhạn ồ một tiếng, nhìn chằm chằm Nhỏ Giáp cùng Từ Lượng một cái. Nói như vậy, các ngươi là muốn để cho nàng đi lên, vẫn là không muốn? Đương nhiên không cần. Nhỏ Giáp tràn đầy kích động. Vừa rồi Từ Lượng ca đã cùng nàng nói rõ ràng, như vậy nữ nhân, trừ phi điên rồi, nếu không sẽ không có người ưa thích. Không thể không nói, câu nói này nàng ưa thích. Giống Tiếu Diễm như vậy, nếu như đều có người ưa thích, như vậy cái thế giới này cũng quá huyền ảo. Không, còn có một loại, kia liền là bị coi thường nam nhân, ưa thích nhượng nữ nhân vui đùa chơi. Trong lòng suy nghĩ, con mắt nhìn về phía Từ Lượng. Từ Lượng sắc mặt trầm xuống, nhìn xem kính chiếu hậu, trong lòng phiền muộn, nhưng lại hạ quyết tâm. Xe sắp biến mất ở trong tầm mắt. Tiếu Diễm lần này là thật sợ hãi. Nàng chỉ có một người, tuyệt đối sẽ bị những cái kia zombie ăn. Còn có nàng trên người chỉ có ngần ấy đồ vật, sợ là những người kia cũng sẽ đối với nàng động thủ. Nghĩ như vậy, Tiếu Diễm cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại ca, van cầu ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem ta chết sao? Chúng ta không phải đã nói muốn ở cùng một chỗ sao? Nghe nàng khóc lóc kể lể, Từ Lượng ánh mắt ảm đạm. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có nữ nhân? Chẳng lẽ nàng đã quên vừa rồi đâm đau hình ảnh? Hắn trước kia đến cùng là có bao nhiêu mù mới có thể coi trọng Tiếu Diễm? Từ Lượng cười lạnh, này lại Lạc Nhạn, lại giống như không nhìn thấy đồng dạng. Xe tốc độ rất nhanh, sau lưng Tiếu Diễm rất nhanh liền bị nàng quên hết đi. Chờ đến rời đi tòa thành thị này, Lạc Nhạn mở ra cửa sổ mái nhà, cảm thụ được bên ngoài nhiệt lượng. Tuy nhiên trong xe có điều hòa, nhưng là cũng bởi vì cái này, nhượng mèo to không có biện pháp nghe ra Lôi Nặc phương hướng, cho nên chỉ có thể chịu đựng cái kia to lớn thái dương. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Từ Lượng mang theo nghi hoặc nhìn xem Lạc Nhạn. Tìm người, cái này hai chữ trong nháy mắt nhượng Từ Lượng bọn hắn nghẹn lời, liếc nhau một cái, lúc này mới mang theo do dự nói ra. Cái kia các ngươi trả về căn cứ sao? Đương nhiên, chỉ là không có nhanh như vậy. Đợi đến tìm được người rồi, chúng ta liền sẽ về căn cứ. Lời này ngược lại để Từ Lượng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo cái này Lạc Nhạn năng lực, nghĩ đến muốn tìm người, hẳn là sẽ không rất khó. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt lại như cũ mang theo lo lắng. Nghe mèo to chỉ huy, Lạc Nhạn bắt đầu hướng xuống cái thành trấn xuất phát. Lần này có Phong Ngôn ở, Lạc Nhạn cũng không sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì bất thình lình tình huống, ngược lại tràn đầy hưu nhàn. Chỉ là mở ra, trong lòng lại là có chút quỷ dị. Bốn phía zombie không ít, hơn nữa ở hướng một cái phương hướng phun trào, dù là nhìn thấy bọn hắn xe, lại không có tới gần một chút. Mà tại lúc này, Phong Ngôn âm thanh ở đầu nổ tung. Không có, khàn khàn âm thanh, Nhượng Lạc Nhạn chau mày. Phong Ngôn bất mãn nhìn xem trong tay cái túi. Cái kia một thân tây trang, đem hắn sấn rất là thành thục, thuộc về sự nghiệp hình xuất ca. Có thể là này lại biểu lộ giống một cái mấy tuổi hài tử. Nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Qua một hồi lâu, lúc này mới có chút bất đắc dĩ xuất ra một túi tinh hạch. Trực tiếp đưa cho hắn. Không biết tại sao, nàng bất thình lình có một loại kỳ quái cảm giác. Nàng là ở cầm lấy lôi nặc tiền, nuôi tiểu bạch kiểm. Nghĩ như vậy, lập tức bản thân ha ha hai tiếng. Con mắt thì là trực câu câu nhìn xem Phong Ngôn mặt. Không thể không nói, thật đúng là phù hợp cái này thiết lập. Lạc Nhạn tự diễu, bất quá rất nhanh, liền bị một tiếng bạo tác cắt ngang suy nghĩ. Một tiếng ầm vang, nơi xa phát nổ mở miệng, nhượng xe chấn động, đám người sắc mặt càng là khẽ biến. Nhìn về phía nơi xa mây hình nấm, cái kia nổ lớn, gây nên mây hình nấm, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Lạc Nhạn chau mày, nơi đó là địa phương nào? Vệ Châu, Từ Lượng con mắt ảm đạm, cắn môi dưới, chúng ta vừa rồi liền là từ nơi nào tới? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Zombie vây thành, lời này vừa ra, nhỏ giáp thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Lạc Nhạn con mắt hơi đổi, nhìn thoáng qua Tử Ngọc, lúc này mới sờ lên cằm, nhanh như vậy liền zombie vây thành rồi. Bất quá cũng là, nơi này cách Kiến Châu có một khoảng cách, đợi đến bọn hắn đến Kiến Châu thời điểm, cũng kém không nhiều là một tháng sau. Đương nhiên, cái này là lúc trước, bây giờ có lôi nặc ở Kiến Châu. Cái này zombie vây thành, cơ bản sẽ không xuất hiện. Nhìn xem Lạc Nhạn trầm tư, nhỏ giáp sắc mặt đại biến. Đừng nói cho ta, người muốn đi nơi nào? Đương nhiên, không được, chúng ta đi, khẳng định sẽ chết. Nhỏ giáp âm thanh hơi sách, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Cái kia bộ dáng, nhìn ra Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Đừng quên, trên xe còn ngồi một cái zombie. Làm sao không gặp ngươi chết a? Nghe được lời này, nhỏ giáp có chút dừng lại, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu. Đó là bởi vì, chấm ngoặc kép, nói xong, lại nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một cái. Trong lúc nhất thời, tất nhiên có chút nói không ra lời. Bởi vì cái gì? Hắn thật đúng là không biết. Nghĩ đến, lập tức đem ánh mắt bỏ vào Từ Lượng trên người. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi qua sao? Thật vất vả trốn ra được, cứ như vậy chạy tới chịu chết. Đi, Từ Lượng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là này lại mang theo kiên định. Cái kia lên đoạn đầu đài biểu lộ, nhượng Lạc Nhạn bật cười. Lên đường đi, nói xong, xe đã thúc đẩy, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mèo to. Mèo to cái mũi hơi động một chút, nhìn bộ dáng, bọn hắn lộ tuyến là đúng. Cái này lôi nặc, hẳn là đi qua con đường này. Lạc Nhạn nghĩ đến, tâm hơi động một chút. Tại sao nàng cảm giác hiện tại bản thân, liền giống như là đang tìm phu hành trình đâu? Càng là nghĩ như vậy, khóe miệng tiếu dung càng sâu. Cái này Vệ Châu có thể không phải nói lấy chơi. Vốn là người bên trong liền không nhiều. Đã trải qua mấy tháng sau, đã hóa thành đất băng, mà bình trên mặt đất thì là kiến tạo một chút có thể ở người nhà cửa. Những này nhà cửa cũng coi như là một cái căn cứ, mà cái này không nhỏ hơn băng vũ căn cứ. Này lại bên ngoài đã bị zombie công hãm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.